Bình Hoa số 1 giới giải trí, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều mùa hè chưa phải thời điểm mặt trời xuống núi, vầng sáng chói lọi vẫn chém chệ treo phía chân trời. Rita thoáng ngẩng mặt lên, xuyên qua vành nón rộng, cô nhìn thấy ánh mặt trời chói chang khiến mình choáng váng. Thưa cô Rita, xin cô giải thích cho tại sao bạn bè bình thường lại xuất hiện kiểu ảnh thế này. Rita, bên ngoài đồn đoán rằng cô đã đạt được thỏa thuận với nhà họ Thương. Đây có phải là một phần trong số các thỏa thuận dàn xếp đó không? Thường Lục sẽ đến xem cô thi đấu giải Bermuda chứ? Cô có ý kiến gì về Kha Dữ không? Trên mạng nói rằng anh ta là nguyên nhân khiến hai người chia tay. Cách nói này có phải thật không? Sao có thể? Sao lại trùng hợp như vậy được? Mới ngày hôm kia phòng thay đồ trong sân tập của cô bị cậy khóa cửa, điện thoại di động, trang sức, bao cổ tay. Thậm chí cả nội y, vớ và khăn lông đều bị lấy sạch. Số tiền thiệt hại không đủ để cảnh sát vào cuộc điều tra. Xem lại camera theo dõi chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen đeo khẩu trang lẻn vào. Phụ trách an ninh thấy nhiều đã thành quen. Đây hẳn là fan cuồng rồi. Rất thích siêu tầm những món đồ của thần tượng, còn tiền hay thẻ tín dụng gì đó á, ngược lại không hứng thú đâu. Từ hôm đó cô đã bắt đầu cảnh giác hơn, nhưng lúc này cảnh giác còn có ích lợi gì? Kẻ tình nghi đã biến mất tăm, còn không xác định được là dân Hồng Kông hay du khách từ nơi khác đến. Liệu điện thoại có bị cậy khóa lấy cắp dữ liệu không? Cậy khóa rồi liệu người đó có hứng thú với thông tin cá nhân của cô không? Nếu cảm thấy hứng thú liệu có công bố ra ngoài không? Hết thảy đều không ai biết rõ, tựa như một thanh gươm Damocles treo lơ lửng trong lòng Rita. Thanh gươm Damocles là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề mà không biết bao giờ nó sẽ xảy ra. Thành ngữ này có nguyên gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn từ năm 45 trước công nguyên. Hiện giờ, rốt cuộc thanh gươm đã rơi xuống. Gió từ cảng thổi vào không làm khô được lớp mồ hôi dính dớp trên người. Trước mắt Rita biến thành màu đen, theo bản năng ngã lùi ra sau một bước. Chỉ một bước rất nhỏ và được huấn luyện viên đỡ lấy ngay lập tức. Nhưng giới truyền thông Hồng Kông lại có con mắt cú võ đến thế nào? Tốc độ màn chập nhanh nhạy ra sao? Tiếp sau là lời lẽ bịa đặt sớt mướt kiểu gì không cần nói cũng biết. Một bước lùi về sau của Rita qua một đêm trở thành bằng chứng hiển nhiên cho mọi lời đồn. Tôi không biết bức ảnh này là thế nào. Rita ổn định nhịp thở, cố gắng ép mình bình tĩnh từ cơn choáng váng. Đây là chuyện riêng tư cá nhân, tôi có quyền không trả lời và có quyền truy tố ngược lại anh trước pháp lý. Tôi nhắc lại một lần nữa, giữa tôi và Thương Lục không có bất cứ quan hệ tình cảm nào. Xin các người đừng bịa đặt. Thấy cô bắt đầu nổi giận, sắc mặt huấn luyện viên thay đổi, muốn ngăn cô lại. Nhưng trễ rồi, Rita thở hổn hển, khuôn mặt lạnh lùng liến thoáng hỏi. Đây là buổi họp báo tập luyện của tôi không biết tại sao các người lại chú ý đến đời tư nhiều hơn thành tích như vậy. Chẳng lẽ đó là phẩm chất nghề nghiệp và tinh thần thể thao của giới phóng viên Hồng Kông sao? Đây là nghi thức chào đón vận động viên của Hồng Kông sao? Bằng cách hỏi cô ấy có hôn nhau với thiếu gia nhà giàu thật không? Đã có bầu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những câu hỏi phỏng vấn của các người, tôi không nhìn thấy chút đạo đức nghề nghiệp nào cả. Chỉ thấy được một bầy tọc mạch ghê tởm xấu xa. Mấy người muốn viết thì cứ viết, tôi không bình luận gì hết. Huấn luyện viên nhắm mắt lại, đau đầu chống eo đỡ chán. Mọi vận động viên thể thao hàng đầu đều có tính khí thất thường. Rita quả thực còn dữ dội hơn cả một cơn bão trên Thái Bình Dương. Hiện trường rơi vào yên tĩnh trong giây lát, sau đó bị một cơn kích động loạn xị bát nháo khác thay thế. Mười mấy chiếc micro và bút ghi âm có logo của các đài phát thanh, đơn vị truyền thông trực tuyến đồng loạt lao đến trước mặt Rita, chỉ hận không thể nhét luôn vào miệng như muốn xê. Ân bê, xê cô, lúc này bộ phận bảo an mới phản ứng lại, huấn luyện viên ra sức giữ chặt Rita. Siết lấy hai cánh tay cô cưỡng chế kéo ra khỏi hiện trường. Nhưng sự tình đã không thể thay đổi được nữa. Anh ta quay đầu nhìn, chỉ thấy cảnh tượng giống hệt một bữa tiệc hoan lạc của những loại động vật ăn xác chết trên đồng cỏ, nóng nực, hôi thối và đầy mùi máu tanh. Tôi muốn đổi người quản lý, là ai đã xét duyệt phỏng vấn và cấp giấy phép cho đám treo đầu dê bán thịt chó đó bước vào vậy? Rita bước lên xe Avi, vò chặt mái tóc đẫm mồ hôi của mình. Từ ngày mai bắt đầu từ chối hết mọi hoạt động truyền thông. Bọn họ cứ bám chặt không dứt, y như lũ ruồi bỏ. Huấn luyện viên bất lực lau mặt, Honey, cô vừa mới gây thù với toàn bộ giới phóng viên Hồng Kông rồi, không chỉ có phóng viên giải trí thôi đâu. Các nhà báo thông minh và chuyên nghiệp hẳn phải cắt đứt với đám đó đi. Huấn luyện viên lắc lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ như lường trước chuyện sắp xảy ra. Cô chờ mà xem, bọn họ không phải chờ đợi lâu, bởi vì ngày nay mọi bài báo chỉ trích đều có thể đăng trực tuyến 24/7. Cộng đồng người dùng Internet tiếng Trung phồn thể cứ thế nghênh đón một buổi chiều cực kỳ náo nhiệt. Các phương tiện truyền thông lớn bé đồng loạt cập nhật tin tức bằng tiếng Anh và tiếng Trung phồn thể. Trực tiếp đưa tin từ buổi họp báo đầy sụp đổ của Rita. Rita bật khóc tại buổi họp báo và thực sự đã làm điều này với các phóng viên. Nữ hoàng thuyền buồm không còn là nữ hoàng nữa. Rốt cuộc ai đã khiến Queen trở thành một bà dì đanh đá? Rita có mặt ở Hồng Kông 5 ngày. Quan hệ căng thẳng với cánh truyền thông rốt cuộc đã chạm mức đóng băng trong chiều hôm nay. Có lẽ thành tích tập luyện mấy ngày vừa qua không quá lý tưởng, hoặc có lẽ sự khó khăn thử thách của giải Bermuda khiến vị cựu binh sắp nghỉ hưu cảm thấy áp lực gấp bội. Nữ hoàng thuyền buồm ngày xưa luôn tự tin tươi cười, hôm nay có thái độ rất khác thường, không chỉ công khai mắng chửi phóng viên mà còn giơ cả ngón giữa hỏi thăm tổ tông người khác. Thực ra chiến thắng hay thất bại vốn là chuyện thường tình trong thể thao, một cựu binh dày dạn kinh nghiệm từng chịu bao chấn thương sao lại không hiểu được điều này. Điều quan trọng nhất chính là phải dùng tinh thần thể thao để vượt qua chính mình, mà hiển nhiên Rita đã quên mất sơ tâm. Đất cảng tự do hoan nghênh mọi chiến binh dũng cảm đạp gió cưỡi sóng, nhưng đối với một vận động viên coi trọng thắng bại hơn tinh thần fair play và một lòng chỉ muốn làm dâu nhà giàu như cô ấy, chúng tôi cũng đành nói câu xin lỗi để tiễn đường. Nữ hoàng thuyền buồm, mau trở về nhà đi, phong thủy nơi này không xứng với cô, đừng để cho những con người xứ cảng. Tọc mạch, xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành vật tế thần cho thất bại của cô. Đối với các vận động viên, để cho truyền thông lên án hành vi bạo lực là lỗi rất nghiêm trọng. Tình hình căng thẳng tới nỗi nhà tài trợ cũng phải gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình. Mùi rùi chĩa về Rita cũng không phân tán được tính bùng nổ của bức ảnh đó. Cư dân mạng đã tự động sâu chuỗi các tình tiết để suy diễn ra chân tướng cuối cùng. Là thật đúng không? Tình yêu. Ôm hôn ở Cannes, bởi vì chia tay mà đuổi theo tới tận Hồng Kông, tránh mặt không gặp, đi châu Âu theo đuổi Kha Dữ. Mẹ nó, tình tiết máu cho thái quá thế này mà lại là sự thật, vãi lò. Đen quá, tự dưng đi hâm mộ một tên gay lừa hôn ngoại tình. Fan đừng có tẩy trắng là ảnh ghép nữa, không thấy phản ứng đầu tiên của Rita là suýt té xỉu đó sao? Rita oan uổng quá, vốn không muốn nổi đóa lên nhưng cứ bị đám phóng viên kích động. Mọi người đều biết phóng viên giải trí Hồng Kông nổi tiếng không phải con người, lần này thì hay rồi, công tử nhà giàu còn khốn nạn hơn cả phóng viên, cũng trốn nhanh hơn bọn họ nữa. Để tôi dạy fan cách tẩy trắng nè, cứ đi nói anh trai 1m9 đủ tay đủ chân nhà mấy người bị Rita bắt cóc chuốc say cưỡng hôn đi, anh nhà mấy người vô tội. Đêm đó quảng trường của Thương Lục tràn ngập từ khóa, thoát fan, ngại quá. Tuy phải thừa nhận anh rất tài năng, nhưng tội lừa hôn ngoại tình rửa không sạch đâu. Trước đây tôi dán rất nhiều bộ lọc lên mắt, cảm thấy anh là người hoàn hảo nhất trong giới giải trí. Tôi xem anh là tấm gương, đợt thi lên thạc sĩ mỗi tối đều nhớ đến anh. Bây giờ bộ lọc vỡ nát hết rồi, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông tầm thường, xấu xa ghê tởm, dối trá, phụ tình bạc nghĩa, 88. Nên cảm thấy may mà anh không có Weibo đi. Nếu không bà đây có thể chửi anh 100 câu không trùng lặp. Thương Lục không chơi Weibo, quần chúng phẫn nộ liền tràn vào trang chủ của ánh mắt, phẩy chấm, cửa hông và giải trí GC để chút giận, nhục mạ đoàn phim, nhục mạ nhà sản xuất và yêu cầu từ nay GC không được hợp tác với Thương Lục nữa. Trạm cuối cùng là Weibo của Kha Dữ, ảnh đế đi làm bé ba có cảm giác càng ca, CSTH. CS hơn đúng không? Đi tranh giành đàn ông với một người phụ nữ, tuyệt thật đấy. Cái gì chi kỷ, cái gì bá nha tử kỳ, đám gay các người đúng là nói còn hay hơn hát, mông còn biết hầu người hơn miệng. Làm chó thì cuối cùng vẫn ăn phân, 10 năm trước người ta nói anh có tài nguyên nhờ hầu ngủ, 10 năm sau vẫn y như vậy. Còn không lan ra đây thanh minh đi, Viên Lệ Chân đã sớm chú ý chặt chẽ diễn biến câu chuyện, trước khi có dấu hiệu không ổn đã lập tức tung shitter. Fan trung thành và fan club ra hành động, vừa khống chế bình luận tẩy quảng trường, vừa lôi kéo điều hướng dư luận về quỹ đạo. Mọi người bình tĩnh lại đi, bây giờ mới chỉ chứng minh được quan hệ giữa Thương Lục và Rita đổ vỡ. Anh ta và Kha Dữ có gì không vẫn chưa biết mà. Đoàn kịch là của cô Stella, có thể Thương Lục đi chỉ vì cô giáo mình thôi. Mà cho dù đúng là đi vì Kha Dữ cũng chưa chắc hai người có quan hệ không bình thường. Mắng Thương Lục mắng từ bản tôi ủng hộ, nhưng mắng Kha Dữ có thể dừng lại mấy giây không? Anh ấy đã nói gì, đã làm gì chưa? CP là mấy người gặm, đường là mấy người tự nấu tự ăn, kết quả lại đi vu cáo anh ấy cướp người yêu. Kịch bản nào mấy người cũng biên xong rồi chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dữ từng hẹn hò rồi nhé. Bạn học cấp 3 còn mô tả cả kiểu nữ sinh mà trước đây anh ấy yêu thầm kìa. Bắn đại bác 3 ngày cũng không liên quan tới đồng tính luyến ái. Cạn lời, hai hướng dư luận rằng co nhau trên mạng. Không biết sau lưng là bao nhiêu công ty quan hệ công chúng đang phân tranh cao thấp. Diệp Cần chạy tới công ty bằng tốc độ nhanh như chớp. Trên đường tranh thủ họp qua điện thoại với Viên Lệ Chân và công ty PR. Rất đơn giản, cô đeo tai nghe Bluetooth vào, đỡ vô lăng tăng tốc, chớp mắt đã lưu loát vượt mặt dòng xe cổ. Dùng tất cả mọi biện pháp kéo Kha Dữ ra khỏi luồng dư luận, đào hết tin xấu của Rita lên, khuấy đục nước, để cho mọi người chú ý hết vào chuyện tình cảm của cô ta và Thương Lục. Có ai từng theo đuổi cô ta, tiền sử bạo lực trong quá khứ, ngay cả chuyện hồi tiểu học từng đánh bạn học nữ cũng phải nhanh nhanh lôi hết lên. Các nhân viên im bặt. Viên Lệ Chân chọc bút vào trán. Bọn tớ hiểu, đúng là tớ rất kính nể cô ấy, nhưng xin lỗi. Diệp Cẩn lạnh lùng nói, trong cuộc chiến dư luận chỉ có mục đích và thủ đoạn, Kha Dữ là mục đích của tớ, còn cô ta là thủ đoạn. Tới giờ phút này cậu đừng nhắc đến đạo đức hay thiện ác gì ở đây, trễ thêm một phút là công ty tổn thất thêm mấy triệu, nhanh chóng tiến hành đi. Viên Lệ Chân hít sâu, đoạn gật đầu ra hiệu với các nhân viên quan hệ công chúng. Chuyện thứ hai, soạn thảo bài tuyên bố thanh minh, nêu rõ rằng chúng ta có quyền thực hiện hành động pháp lý, tìm vài tài khoản marketing nhảy nhót nhiệt tình nhất gắn luôn vào công hàm luật sư để giết gà dọa khỉ, cậu tự kiểm soát lợi ích và chi phí. Được, Viên Lệ Chân ra lệnh ngay cho trợ lý. Chuyện thứ ba, mở rộng chuyện này lên thành vấn đề xã hội, tìm mấy cô nữ quyền và sitter mở topic thảo luận xem liệu Rita hành động như vậy có đang ủng hộ nữ quyền hay không. Hành động khóc lóc vì đàn ông, đau khổ vì thất tình là nữ quyền hay không nữ quyền, đồng thời đăng thêm bài về những thành tựu thúc đẩy quyền lợi cho phụ nữ của Rita ở phạm vi thế giới. Càng tranh luận, sự thật sẽ càng rõ ràng, tạo đề tài cho họ tranh luận đi. Tiếng gõ phím của nhân viên PR dừng lại, im lặng liếc nhìn Viên Lệ Chân. Đây đúng là một phương pháp tốt, những người có mặt ở đây đều có thể nghĩ ra, nhưng mà... Mọi người cùng là phụ nữ nên ít nhiều có chút chùn tay. Diệp Cần lạnh lùng nói trong điện thoại. Quỹ khuyến học nữ sinh Ninh Thông đủ để tôi mơ đẹp mỗi tối rồi. Mấy người cứ làm theo tôi. Quỷ tới nhà gõ cửa tôi sẽ cãi tay đôi với nó cho. Quá độc ác, người phụ trách quan hệ công chúng hơi cạn lời. So ra phương án do mình mang đến ôn hòa không khác gì tờ giấy vụn. Viên Lệ Chân đóng notebook lại cong môi. Cô ấy chỉ đang đối xử với thế giới theo cách đàn ông vẫn thường làm thôi. Ba động thái này có hiệu quả ngay lập tức. Các diễn đàn nhanh chóng bị tin tức về đời sống cá nhân của Rita và bài cãi nhau về nữ quyền bao phủ, Kha Dữ rút lui an toàn. Về phần trang chủ Weibo, anh đã làm minh tinh điện ảnh hàng đầu được 3 năm, sẽ không đến mức chốt dư luận này mà fan club cũng không khống chế được. Trái ngược với tình hình đâu vào đấy của bên Diệp Cần, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Thương Vũ hiện tại đang lâm vào tình cảnh sứt đầu mẻ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tập đoàn chỉ từng hành động vì Thương Lục một lần, đó là xóa hết các bài đăng liên quan đến thân phận thật của hắn. Ngoài ra không còn gì khác, cứ như thể Thương Lục chẳng phải cậu chủ thứ hai của nhà bọn họ vậy. Đây là mệnh lệnh của chủ tịch Thương Kinh Nghiệp, nhưng giờ phút này mệnh lệnh đã mất đi hiệu lực. Bộ phận quan hệ công chúng nhận được chỉ thị trực tiếp phải bóp tắt mọi chuyện trước khi chúng chuyển biến xấu đến không thể cứu vãn. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Thời gian trước xuất hiện bức ảnh ôm hôn ngoài bãi biển Cannes, Thương Lục xuất phát từ tôn trọng và giữ thể diện cho nhà gái nên không có nghiêm túc làm sáng tỏ. Sau đó có thêm tin tức Rita chịu tổn thương ảnh hưởng đến trạng thái huấn luyện, rồi đến tấm ảnh hôn chán trong phòng khách sạn, còn lấp ly. Ếm kiểu gì nữa, tuyến thời gian ăn khớp. Logic và chứng cứ đều rõ ràng, nội dung hay hành động cũng được các cư dân mạng biên xong cả rồi. bộ phận quan hệ công chúng tinh anh của một đế chế thương mại khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ, từng đánh qua không ít cuộc chiến dư luận khốc liệt, nhưng đến vụ việc riêng tư này lại phải bó tay bất lực. Đây là lần mà Thương Thiệu Tan làm trễ nhất từ xưa đến nay. Lúc anh ta về đến nhà, Vu Sa Sa đang ở dưới bếp nấu mì, một chiếc chảo khắc chiên trứng ốp, là kiểu trứng lòng đào mà anh ta thích nhất. Đã nói không cần chờ anh rồi mà. Thương Thiệu ôm cô ta từ sau lưng, Vu Sa Sa cười khẽ, ở trên mạng Lục Lục bị mắng thành như vậy, người làm anh cả như anh chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Nào, hít sâu, thả lỏng, không sao đâu, sao có thể không sao được. Thương Thiệu cảm thấy thương tiếc cho sự ngây thơ của cô. Lục Lục vào giới giải trí, Thương Kình Nghiệp phản đối kịch liệt như vậy không phải vì cho rằng quay phim điện ảnh không bằng ai, cũng không phải không tôn trọng ước mơ của hắn, mà là trong tôn chỉ của ông, cơ nghiệp nhà họ Thương ở vị trí quan trọng hơn hết thảy. Thương Kình Nghiệp biết rõ hơn ai hết, thân là cậu chủ nhà họ Thương, nhất cử nhất động của Thương Lục, mỗi một bình luận tốt xấu của hắn đều liên quan đến danh tiếng của tập đoàn, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, nếu hắn càng nổi tiếng thì mối liên hệ này càng thêm chặt chẽ. Thị trường tư bản vốn phụ thuộc vào lòng tin, một trong số những người thừa kế lộ tin đồn ngoại tình đồng tính tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thương Thiệu sợ rằng điều ba anh ta lo lắng sắp trở thành sự thật. Là một người con trai, anh ta rất sùng bái cha, nhưng đôi khi cũng rất khó chịu vì khả năng liệu sự như thần của ông. Nhưng có thể làm gì khác? Đây là lý do tại sao Thương Kình Nghiệp chính là Thương Kình Nghiệp. Vào ngày giao dịch thị trường chứng khoán Hồng Kông tiếp theo, màn hình điện tử chuyển từ đỏ sang xanh chỉ trong nháy mắt, cổ phiếu tập đoàn Thương Vũ giảm điểm ngay từ giây phút mở cửa. Cách chương